Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1641, chương 1645, mở ra. Ha ha, Liễu Kình Thiên mục quang cũng là rơi tại đây Khổng Tuyên trên thân. Sau đó khẽ cười nói, ngươi tới chậm, ta đến có thể không tính là muộn. Khổng Tuyên cười nói, cái này mộ thất. Thế nhưng là còn không có mở ra, các ngươi hai cái gia hỏa, có thể thật đúng là không có đem ta để vào mắt a. Giờ khắc này, Dương Diễm nhìn về phía hai người kia, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói ra, Dương Diễm, ngươi nói các ngươi Dương gia không ở trong nhà tu luyện, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Khổng Tuyên tiếng cười nói, a, Dương Diễm nghe vậy liếc liếc một chút Khổng Tuyên, đạm mạc nói ra, các ngươi Khổng gia không ở trong nhà cái kia sách thánh hiền, tới bên trong cái gì tranh đoạt bảo bối, loại hình có thể không phải là các ngươi những thứ này tay trói gà không chặt người có thể tới. Khổng Tuyên nghe vậy, thì là cười một tiếng, cũng không có bởi vì Dương Diễm lời nói nhi tức giận. Tuy nhiên Dương Diễm mặt ngoài nói Khổng Tuyên tay trói gà không chặt, nhưng là Dương Diễm vẫn là rất kiêng kỵ Khổng Tuyên. Nếu như Khổng Tuyên thật tay trói gà không chặt, như vậy cũng sẽ không tới chỗ như thế. Có điều, tựa hồ còn thiếu một người. Giờ khắc này, Khổng Tuyên đột nhiên nói, vì sao không có nhìn thấy Gia Cát Gia Phượng Hoàng Gia Cát Lưu Ly? Hừ, Dương Diễm đạm mạc nói ra. Người nhà họ Gia Cát, quỷ kế đa đoan, ta nhớ nàng nhất định là giấu ở nơi nào đó. Khổng Tuyên nghe vậy, gật gật đầu, cảm giác Dương Diễm nói rất có đạo lý. Nơi này hẳn là đại mộ cửa vào a. Lúc này Khổng Tuyên lại đem cái này ánh mắt rơi ở trước mắt đại trên cửa. Đại môn này cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể đập ra. Trong này, cơ quan trùng điệp, cho dù là huyệt cấp cao thủ, đều chưa hẳn dám cam đoan tuyệt đối an toàn. Muốn ở chỗ này đập ra, cái này cũng có chút không thực tế. Nếu như có thể đập ra lời nói, bọn họ cũng đã sớm đập ra. Lúc nào phá vỡ cánh cửa này? Không vội, cái kia đạt được chìa khóa tiểu tử còn chưa có xuất hiện. Liễu Kình Thiên cười nhạt nói, gia hỏa này thật đúng là một người nhát gan quỷ a. Dương Diễm cười khẩy nói, đã không gánh nổi cái này chìa khóa, cái kia liền phóng ra đến chính là, thật đúng là một cái muốn tiền không muốn mạng gia hỏa. Ha ha, Khổng Tuyên bọn người cười một tiếng, nói, người này thực lực ngược lại cũng không yếu. Bất quá đoạn thời gian trước ta thế nhưng là nghe nói này người chém giết Yagiyu gia tộc Hosusou. Yagiyu, bây giờ Yagiyu gia tộc loạn cả một đoàn, rất nhiều người đều tại tranh đoạt gia chủ này vị trí mà ra tay đánh nhau. Vậy mà giết Hosusou, Yagiyu, Liễu Kình Thiên hơi có chút kinh ngạc. Hosusou Yagiyu thực lực, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Huyền cấp trung kỳ, cũng không phải cái gì người đều có thể giết chết, mà Hạ Minh có thể chém giết Hosusou Yagiyu. Thực lực này, ngược lại cũng không yếu. Bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ là không kém mà thôi, nhưng còn không cùng bọn họ đạt tới sánh vai cùng cấp độ. Ngược lại là có chút ý tứ. Có điều, tiểu tử này nếu như không đến lời nói, chúng ta nhưng là trắng ở chỗ này chờ. Khổng Tuyên lại nói, hắn nhất định sẽ tới. Liễu Kình Thiên nhàn nhạt nhìn Khổng Tuyên liếc một chút, bình tĩnh nói ra, Liễu Kình Thiên mấy người đối thoại bị mọi người nghe vào lỗ tai này bên trong. Lúc này Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt mấy người này. Mấy người này đều không phải là đơn giản người. Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn lấy mấy người này. Trong lúc nhất thời do dự, Hạ Minh, cao thủ càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như thế, cũng không phải công việc tốt. Tần Trạch ở một bên nhịn không được nói ra. Hạ Minh cũng là cau mày. Xác thực, Nhiều người như vậy xác thực không phải rất a công việc tốt. Nhưng là có biện pháp nào đem bọn hắn đều mở ra đâu? Nếu như chính mình đơn độc đi mở ra đại môn này, mục tiêu này thật sự là quá lớn, rất dễ dàng bị người cho để mắt tới. Như vậy, cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Tần Trạch, chuẩn bị một chút. Hạ Minh đột nhiên nói, chuẩn bị cái gì? Tiến vào cái này Tần Thủy Hoàng Lăng, làm sao đi vào? Tần Trạch cả kinh nói, một hồi ta đem chìa khóa ném đến cách đó không xa. Ta nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ mở ra trước cái này. Tần Hoàng Lăng lại nói, đến lúc đó, chúng ta đục nước béo cò, trực tiếp đi vào, cái này có thể được không? Tần Trạch nhịn không được nói, có thể, ngươi chuẩn bị một chút, ta đi thả chìa khóa. Sau đó Hạ Minh bất động thanh sắc hướng về phương xa đi qua, làm rời đi những người này ánh mắt về sau. Hạ Minh liền đem cái này 6 cái chìa khóa toàn bộ lấy ra, sau đó nhét vào cái này trên mặt đất. Hạ Minh nhìn xem những thứ này chìa khóa liếc một chút, chợt nhanh nhanh rời đi nơi này. Nơi này là duy nhất một con đường. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người phát hiện nơi này chìa khóa. Có chìa khóa, ta phát hiện Tần Hoàng Lăng chìa khóa. Quả không phải vậy, theo hô to một tiếng, cái này khiến Liễu Kình Thiên ba người cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Khi đi tới cái này bên ngoài về sau, lúc này nhìn đến một bóng người, đạo thân ảnh này cầm lấy 6 cái chìa khóa, kích động không thôi. Liễu Kình Thiên nhìn về phía cái này chìa khóa, ánh mắt lóe lên, rất hiển nhiên, cái này chìa khóa đều là thật, đem chìa khóa lấy tới cho ta. Dương Diễm lạnh lùng nhìn trước mắt người này, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Người này nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, thoáng một cái mới nhìn rõ ràng người ở đây, người này sắc mặt khó coi. Hắn mới biết mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Hắn hận không thể rút chính mình một to mồm. Nếu như không phải mình cái này một tiếng kinh hô, cũng sẽ không bị những người này phát hiện. Cái này phiền phức lớn. Bị những người này phát hiện, chìa khóa rất hiển nhiên muốn không gánh nổi a. Chỉ bằng ta, xoát. Dương Diễm trong con ngươi lóe qua một chút sát ý, một cái nghiêng người đi vào cái này thân người một bên. Dương Diễm vươn tay hướng về người này nắm tới. Cái này cá nhân thực lực không yếu, chỉ có hoàng cấp trung kỳ cảnh giới, làm sao có thể sẽ là Dương Diễm đối thủ. Bành, sau một khắc, Dương Diễm nhất trưởng đánh ở cái này người chỗ ngực, chợt răng rắc một tiếng, rất hiển nhiên xương ngực vỡ vụn, người này nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, miệng phun máu tươi, hít vào nhiều, xuất khí lại là thiếu. Dương Diễm đem cái này chìa khóa chậm rãi nhặt lên, xem ra cái kia gọi Hạ Minh người thì ở phụ cận đây a. Gia hỏa này cũng là thông minh, Khổng Tuyên tán thưởng nói ra. Xác thực, Hạ Minh đem chìa khóa bỏ ở nơi này, để cho người khác cho hắn hấp dẫn hỏa lực. Cái này thật là một cái không tệ ý nghĩ. Giờ khắc này, Liễu Kình Thiên cười nhạt nói, Dương huynh, ngươi đã đạt được cái này chìa khóa, không bằng liền đem cái này Tần Thủy Hoàng Lăng mở ra như thế nào? Ô, Dương Diễm nhếch miệng cười một tiếng, cười ha hả nhìn về phía Liễu Kình Thiên, đạm mạc nói ra, chìa khóa là ta được đến, ta tại sao muốn mở ra? Dương huynh, cái này có thể thì ngươi sai rồi. Tại thời khắc này, Khổng Tuyên cũng là nhìn về phía Dương Diễm, cười ha hả nói ra, chỉ bằng ngươi Dương gia, chỉ sợ còn ăn không vô cái này bảo tàng. Khổng Tuyên lời vừa nói ra, lúc này tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Dương Diễm. Giờ khắc này, Dương Diễm sắc mặt âm trầm, hắn biết, cái này 6 cái chìa khóa là khoai lang bỏng tay. Nếu ai đơn độc ăn một mình lời nói, sợ rằng sẽ gây nên tại chỗ tất cả mọi người bất mãn. Đến lúc đó hợp nhau tấn công, vậy liền không tốt. Thôi được, đã như vậy chúng ta thì đều bằng bản sự, nhìn xem ai có thể đạt được bên trong đồ vật.